Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, ý thức lực thao túng. Chương 181, ý thức lực thao túng chỉ là lúc này. Xa Hoa Huyền Phù chiến xa phó điều khiển cửa mở ra. Bạch Ly mang hiếu kỳ nhìn về phía Tần Phong. Lão công, người dự định nghiêm hình bức cung sao? Ta biết thôi miên. Tần Phong nguyên bản sử dụng bạo lực tay ngừng lại. Thôi miên, Tần Phong cũng không biết Bạch Ly có năng lực như vậy. Đúng vậy, ta mấy ngày hôm trước xem điện ảnh thời gian. Thấy có thương giới giả làm như vậy à. Ta cảm thấy dùng rất tốt à. Thương giới giả ý thức lực rất mạnh. Tự nhiên có thể làm được dùng ý thức lực thao túng người thường. Huống chi điện ảnh đều là cho người thường xem. Bên trong xuất hiện một hai năng lực giả. Cũng đều bị thần thoại. Trên thực tế, loại này thôi miên phương pháp áp dụng dùng hai người ý thức lực chênh lệch rất lớn dưới tình huống. Nói thí dụ như người tuổi trẻ kia, Tần Phong cũng không động thủ. Đối phương nên nói đều nói. Đây là một loại cao giai năng lực giả đối cấp thấp uy áp. Đối ép đoạn năng lực giả, hiển nhiên không tốt lắm dùng. Thế nhưng Bạch Ly đã vài bước đi tới. Đứng ở đó cái ép đoạn năng lực giả trước người. Xem ta, giờ khắc này, Bạch Ly trên mặt vô cùng lãnh khốc. Tính trẻ con cùng ngây thơ đều tiêu thất. Xuất hiện là một loại vương giả uy nghiêm. Nàng vốn là dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Lúc trước hai người lực chú ý đều rơi vào trên người nàng. Căn bản không bố trí phòng vệ. Lần này, liền trực tiếp trúng chiêu. Con người bắt đầu tan rã. Liền Tần Phong đều là tinh thần run lên. Chỉ cảm thấy giờ khắc này, Bạch Ly chính là mình nữ vương. Muốn phủ phục ở nàng dưới chân. Tùy ý sai phái, Bạch Ly mở miệng nói rằng, Z tổ chức phòng thí nghiệm ở đâu? Ở Lĩnh Sơn nơi tụ tập đông bắc 20 dặm núi lớn phòng ngự bên trong căn cứ. Bạch Ly ánh mắt rời, nhìn về phía Tần Phong. Lão công, thế nào, ta lợi hại không? Bạch Ly như là một cái đợi khích lệ học sinh tiểu học. Lợi hại, Tần Phong hung hăng nhào nặn một lần Bạch Ly một đầu tóc trắng. Mà lúc này, không có Bạch Ly song đồng khống chế. Cái kia ép đoạn năng lực giả cũng khôi phục thần trí. Mấu chốt nhất là, hắn biết mình vừa làm cái gì, nói cái gì, trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng sợ, còn có một chút sợ hãi. Hắn sợ hãi, rất nhanh thì đạt được nghiệm chứng. Tần Phong lấy ra một cái phun sương mù, phun ở trên người hai người. Thanh niên nhân còn không biết vì sao, thế nhưng phi thường dính lưới lớn lại buông lỏng xuống, ép đoạn năng lực giả bởi vì tứ chi bị cắt đứt. Rơi xuống đất, mà người tuổi trẻ kia lại khôi phục tự do. Đại nhân, ngài muốn buông tha chúng ta sao? Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân ân không giết. Tên này ép đoạn năng lực giả lại bắt đầu ha ha cười lớn. Buông tha ngươi, lúc này ngươi còn làm cái gì mộng đẹp? Tần Phong biết mình muốn tin tức, tự nhiên cũng không khả năng lưu bọn họ. Không đợi ép đoạn năng lực giả lại nói cái gì, Tần Phong liền một cước dẫm ở đối phương trên cổ. Yết hầu phát sinh răng rắc một tiếng. Nhất thời bị đạp nát bấy. Người trẻ tuổi kia thấy sau, can đảm đều vỡ. Vô cùng hoảng sợ. Đại nhân, người đã nói muốn buông tha ta. Người không thể nói chuyện không giữ lời a. Tần Phong lại mặt không biểu tình. Xem tấm này sống lại trước. Truy đuổi mình người. Lúc đó bản thân tình trạng kiệt sức. Trọng thương đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Người này dĩ nhiên còn muốn đạp thân thể mình đi tiểu. Sở dĩ đến cuối cùng, Tần Phong nắm lấy cơ hội, ngược lại giết đối phương. Vô luận kiếp trước kiếp này, ngày hôm nay nhất định là ngươi tử kỳ. Đi đi, Tần Phong cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào đối phương trên đầu. Nội lực dâng lên, nhất thời đem đối phương đại não khuấy thành một mảnh đục ngầu. Tại chỗ tử vong, đi thôi. Tần Phong xoay người, đạp lên xe, trước khi đi thả một bả nho nhỏ hỏa diễm, rơi vào trên người hai người. Lửa địa ngục đưa bọn họ tồn tại vết tích, tiêu diệt được không còn một mảnh. Lĩnh Sơn nơi tụ tập là Phúc Thành phụ cận một cái trọng yếu nơi tụ tập một trong. cùng Thừa Dương thị chung quanh đông nam tây bắc bốn cái nơi tụ tập như nhau. Tần Phong xe bay nhanh chạy, không đến nửa giờ thời gian, liền đến Đạt Sơn đạo biên giới, để Bạch Ly đem xe thu nhập không gian trong. Hai người ở núi lớn rừng rậm trong xuyên toa, rất nhanh biến mất tung tích. Mặc dù đối phương nói ra phòng thí nghiệm địa phương, thế nhưng xác thực địa điểm Tần Phong nhưng không biết. Bất quá không quan hệ, có cường đại ý thức lực ở, cộng thêm Bạch Ly không gian năng lực, tìm như vậy một cái phòng thí nghiệm, quá mức dễ. Rất nhanh, Bạch Ly liền phát hiện chỗ đó. Tại đây, Bạch Ly đã phát hiện cái kia phòng thí nghiệm. Người cảm thụ một chút, tìm chỗ vắng người. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly gật đầu, rất nhanh tìm đến một người ít địa điểm. Sau đó mang Tần Phong thuấn di xuất hiện. Tần Phong cảm giác được chung quanh không gian biến hóa. Lại xuất hiện chung quanh đã biến hóa. Trên vách tường treo một món bạch đại quái. Còn có rất nhiều y phục. Rất hiển nhiên, đây là một cái nhân viên nghiên cứu phòng ngủ. Đi ra, nhớ phải cẩn thận một chút. Đừng gặp phải người. Tần Phong nói rằng, trên người càng là tản mát ra một tầng màu đen phù văn. Từ từ, Tần Phong sờ tại phương. Giống như là âm ảnh bao trùm. Để hắn thân ảnh biến mất không gặp. Bạch Ly không gian phù văn nhảy. Rất nhanh đi qua phòng ngủ đại môn. Đến trên hành lang. Này phòng thí nghiệm so với lúc trước Thừa Bắc nơi tụ tập còn muốn lớn hơn một ít. Hơn nữa người đến người đi. Hiển nhiên đều bề bộn nhiều việc. Tần Phong theo một ít người. Ở cái bóng trong xuyên toa. Đến e đoạn cấp bậc Tần Phong. Những người đó căn bản không phải hắn đối thủ. Càng sẽ không nghĩ tới. Có người ở quản chế bọn họ. Chỉ là tiếp tục như vậy. Tổng cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Tần Phong ý thức lực liên thông Bạch Ly. Đi phòng quản chế. Bạch Ly hiện tại đã đối nhân loại thường thức biết rất nhiều. Phòng quản chế lại là một đám cơ khí địa phương. Rất tốt tìm kiếm. Soát. Tần Phong cùng Bạch Ly biến mất lại tại chỗ. Lại xuất hiện. Đã là phòng quản chế bên trong. Mà lúc này, phòng quản chế bên trong có ba cái người, trong đó hai cái là người thường, đang ở cẩn trọng kiểm tra quản chế tần số nhìn, mà một cái khác còn lại là ép đoạn năng lực giả, đang ở vù vù ngủ say. Tần Phong đi lên phía trước, không chút do dự chính là một đao. Tên này ép đoạn năng lực giả tựa hồ cảm thụ được nguy hiểm gì, trợn to hai mắt. Xoay người tránh né, phốc, một đao dưới, trực tiếp đem tránh né sau ép đoạn năng lực giả ngang eo chặt đứt. Coi như hắn tách ra bộ vị yếu hại, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Máu tươi phun đầy màn hình, hai cái người thường cũng giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong không chút do dự, huy đao liền chém, rất nhanh, hai người cũng toàn bộ tử vong. Cũng may Tần Phong tốc độ rất nhanh. Đối phương không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Không có người phát hiện bọn họ ban chỉ huy. Đã triệt để luân hãm. Tần Phong xem các loại màn hình. Phát hiện hai cái người thường trên màn ảnh. Đều là hàng lang cùng ngoại bộ quản chế. Không có gì địa phương đặc thù. Mà cái kia ép đoạn năng lực giả phía trước. Nhưng là bất đồng. Mấy cái này màn hình hiển nhiên liên tiếp phòng thí nghiệm. Còn có phòng chứa đựng. Này bên trong đóng băng dị thú, hoặc là lồng sắt trong nhân loại. Không chỉ như thế, còn có một cái gian phòng. Dĩ nhiên là một đám quỷ dị quái vật anh nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,